Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1575, vẻ mặt kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chưa từng nghe nói đến? Có ai nghe nói đến chưa? Chưa, lần đầu tiên nghe nói. Hình như trước đây cũng không có danh tiếng gì. Chấm, rất nhiều ông lão đều lắc đầu. Đột nhiên, một ông lão đứng lên, nghiêm trọng nói: thuộc hạ của tôi tiến vào giới phàm tục, đang điều tra thông tin của sát thần. Trong giới phàm tục, sát thần có một thế lực, tên là Vạn Bảo Lâu. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi đứng bật dậy. Sát thần, Diệp Bắc Minh, Vạn Bảo Lâu là sản nghiệp của Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Liền sau đó, đại trưởng lão Long Đường cất giọng âm u, kẻ này rốt cuộc lấy đâu ra 100.000 viên đan dược thiên phẩm, cho dù tất cả thầy luyện đan của Long Đường chúng ta luyện chế ngày đêm. 100.000 viên đan dược thiên phẩm, cũng phải mất một tháng. 1.000 viên đan dược thần phẩm, cho dù bảo mấy vị đó ra tay, 3 tháng có thể luyện ra được không? Lúc này, một giọng nói vang lên, tôi không làm được. Trong lòng mọi người kinh hãi, đều quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một ông lão chậm rãi đi đến, theo sau là mấy thanh niên. Lúc nhìn thấy người này, sượt sượt sượt, chấm chấm, tất cả những người có cương vị cao của Long Đường đều đứng lên. Tham kiến Đan Hoàng, vẻ mặt kính sợ, cách trương.